Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 660, Gia Cát Lượng. Ngươi chờ, hương khí càng ngày càng mê người. Tiểu Niếp một bên nuốt nước bọt, một bên thèm nhỏ dãi hỏi: "Gia gia, thơm quá a, có thể ăn sao?" Gia gia ha ha cười nói: "Tiểu Niếp, còn sớm đây, chuyện xưa mà nói tốt, thiên hầm đậu hũ vạn tấn cá, hỏa hầu không đến nó không thể ăn a. Hỏa hầu đến nó tự đẹp." Gia gia để Tiểu Niếp vẫn luôn nấu gần nửa canh giờ thời gian, mới khiến cho Tiểu Niếp ngừng bắn. Thẳng đến ngừng bắn sau đó, Gia Gia mới đang nấu đã trở thành màu trắng sữa nước canh đến trong nồi gia nhập mùi ăn cùng một mùi giấm. Bọn họ đều là tại cung trên bờ biển lớn lên, nhà ai không có ở cung trong biển bắt qua cá à. Mọi nhà cũng hầm một nồi tốt canh cá, đều có các tuyệt chiêu. Mà Gia Gia tuyệt chiêu chính là trước nấu canh, cuối cùng lại thêm mùi ăn, giấm các loại gia vị, dạng này hầm ra canh cá, ngon vô cùng. Đương nhiên, cũng có trên ngọc có vết xước, chính là thịt cá hương vị phải kém một chút. Phát củi, Gia Gia lại buồn bực trong chốc lát, mới xốc lên nắp nồi. Tại nhiệt khí cuồn cuộn trong nồi đem trước đó cắt gọn rau thơm mạt nhi gắn đi vào. Dùng thìa một pha trộn, lập tức một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương khí tràn ngập ra. Tiểu Niếp ưng ực nuốt xuống một miệng lớn nước bọt, không kịp chờ đợi hỏi: "Gia gia, gia gia, xong chưa? Có thể uống canh cá sao?" Gia gia ha ha cười nói: "Chú mèo ham ăn, nhìn đem ngươi cho thèm a." "Tốt, tốt, nhanh đi cầm chén tới đi." Nghe được Gia gia nói xong, lập tức đem Tiểu Niếp vui như điên, vội vàng hấp tấp chạy tới cầm chén đi. Rất nhanh liền lấy đến hai con bát tới, trông mong đưa cho Gia Gia. Gia Gia cầm qua bát đến, trước thịnh hơn phân nửa bát đến thịt cá, lại lấp đầy canh cá, sau đó giao cho Tiểu Niếp. Tiểu Niếp bưng bát, một bên chảy nước bọt, một bên cẩn thận từng ly từng tí bưng đến trong phòng. Bên này, Gia Gia đã tại một cái khác trong chén thừa một chút xương cá cá nạm thịt, sau đó dùng canh cá đem bát đựng đầy. Làm Gia Gia bưng bát đi vào trong phòng thời điểm, phát hiện Tiểu Niếp đã sớm làm được trước bàn, uống một hớp lớn canh cá, vừa mới ra nồi đến canh cá a, quá nóng bỏng. Tiểu Niếp miệng nhỏ mở ra một tia khe hở, hút hút trượt chạy đến thẳng hấp khí, chính là không nỡ phun ra. Nửa ngày sau đó mới đưa trong miệng canh cá nuốt xuống, nhịn không được lè lưỡi, dùng tay nhỏ thẳng quạt gió, thẳng bỏng đầu lưỡi đỏ bừng, cũng lên tiểu bong bóng. Tiểu Niếp kìm nén miệng nhỏ, nước mắt rưng rưng nhìn Gia Gia. Gia Gia vội vàng đau lòng thổi hai cái, cho Tiểu Niếp nói ra: "Không khóc, không khóc." Gia Gia thổi một chút liền hết đau. "Cái này vừa ra nồi đến canh cá a, rất nóng, nhất định phải thổi, từ từ ăn mới được." Tiểu Niếp nhu thuận gật gật đầu, dùng miệng thổi, ai yêu uống lên canh cá. Thật sự là quá mỹ vị, một bắt đầu ăn liền rốt cuộc thu lại không được miệng. Tiểu Niếp từng ngụm ăn thịt cá, uống vào canh cá. Gia Gia không khỏi phân phó nói: "Tiểu Niếp, chậm một chút, không có người dành với ngươi. Trong nồi còn gì nữa không? Cẩn thận xương cá, đừng kẹp lấy." Tiểu Niếp một bên lung tung gật đầu, một bên ăn như gió cuốn, cũng không biết đến cùng nghe được không nghe được. Rất nhanh, một bát cá liền bị ăn sạch. Tiểu Niếp đem bát dựng thẳng lên đến cho Gia Gia nhìn, nói ra: "Gia Gia, Tiểu Niếp ăn xong á?" Gia Gia cười ha hả nói ra: "Trong nồi còn gì nữa không? Đến, Gia Gia đi múc cho ngươi." Chấm chấm, cũng không chỉ là Tiểu Niếp nhà, lúc này, từng nhà trong nhà cũng bay ra mùi thơm mê người, tiếng cười vui theo từng nhà bay ra, toàn bộ thôn cũng tràn đầy một cỗ hỉ khí. trong quân doanh cũng giống như thế. Một nồi nồi đến canh cá tại trong nồi lớn ừng ực. Lớn nhất cá một đầu liền có trên 100 cân. Một cái nồi cũng chỉ có thể hầm hạ một con cá. Nếu như lại lớn trên một chút, một nồi liền hầm không được. Cá lớn có cá lớn chỗ tốt. Cá lớn, hầm ra canh cá hương vị đặc biệt nồng đậm đặc biệt ngon. Gần nhất đem gần nửa tháng thời gian, lương thực cung ứng một giảm lại giảm. Bất quá khoảng thời gian này việc tốn thể lực, lại là một chút cũng không có giảm bớt. Tuyết vẫn luôn tại hạ không ngừng. Lão bách tính trên nóc nhà tuyết đọng, còn có trên đường tuyết đọng, đều cần dọn dẹp. Cái này nhưng đều là việc tốn sức. Những ngày gần đây, các chiến sĩ sớm đã bị đói bụng đói kêu vang. Bởi vậy, tại hầm cá hương khí phiêu khởi thời điểm, các chiến sĩ nhịn không được thèm nhỏ dãi, thẳng nuốt nước miếng. Đợi đến ăn cơm thời điểm, tất cả binh sĩ cũng cầm chén lên, không kịp chờ đợi chạy đến cạnh nồi, xếp hàng chờ đợi ăn cơm. Mỗi người cũng phân đến một bát canh lớn, còn có mấy khối thịt cá cũng không nhiều, còn nhiều canh, canh cá có rất nhiều. Một mực rộng mở bụng uống, bao ăn no, đại hoa thay đổi lão bố. Khoảng thời gian này cơm nước, một mực cùng binh lính bình thường đồng dạng. Muốn nói đói người lợi hại nhất, thuộc về lão bố không còn ai. Bởi vì lão bố thân hình cao lớn, bình thường lượng cơm ăn liền rất lớn. Mà bây giờ cơm nước một giảm lại giảm, lão bố liền càng ăn không đủ no. Sao binh lính bình thường đói hơn? Lúc này, lão bố nhịn không được cũng bị canh cá đến hương khí câu ra. Bưng bát xếp hàng, các binh sĩ nhìn thấy lão bố, không khỏi nhao nhao hành lễ nói. Hoàng thượng, ngài trước hết mời, lão bố khoát khoát tay nói ra. Trong quân doanh, không cần hành lễ, còn có, tại trong quân doanh, các ngươi không cần gọi ta hoàng thượng, liền gọi ta tướng quân đi. Còn nhớ rõ, chúng ta còn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua đây. Nói xong, lão bố liền cởi mở vỗ kia cái chiến sĩ bả vai. Cười ha hà, cái gì? Hoàng thượng lại còn nhớ kỹ ta? Cái này người lính kia cái mũi co lại. Kích động muốn khóc, tướng quân, trên chiến trường, ngài còn đã cứu ta một mạng đâu. Nếu không phải tướng quân, tiểu đã sớm mất mạng. Lão bố ha ha người nói, hảo hảo còn sống chính là đối chấm lớn nhất báo đáp. Mặc dù bây giờ làm hoàng thượng, nhưng là lão bố thích nhất địa phương nhưng thật ra là chiến trường. Vui vẻ nhất chính là cùng các chiến sĩ sinh hoạt chung một chỗ, nói chuyện phiếm đánh cay rắm. Nhìn thấy lão bố tại xếp hàng, các binh sĩ nhao nhao để lão bố trước hết mời. Kết quả bị lão bố cho khiển trách một trầu. Cuối cùng, lão bố đàng hoàng xếp hàng, đánh một bát canh cá, cùng một đám binh sĩ ngồi cùng một chỗ, thống thống khoái khoái uống. Con cá này canh thật sự là quá ngon. Lão bố thề, đây là hắn đời này quát uống ngon nhất đến canh cá. Ngạch, đoán chừng là bị đói à. Cuối cùng, lão bố một người trọn vẹn uống 8 bát canh cá, mới hài lòng buông xuống bát tới. Các binh sĩ uống qua canh cá sau đó, vừa lòng thỏa ý, trên người nóng hổi đến, cảm giác sức lực toàn thân đều trở về. Kỳ thật bọn họ là ăn canh nhiều, ăn thịt ít, cũng không bao ăn no, nhưng là chí ít so không có lương thực ăn mạnh hơn nhiều lắm. Cá trong súp, cũng là có chất dinh dưỡng. Lão bố suy nghĩ một phen, qua ái 2-3 ngày, liền lại đến nội cung nước vớt lên một lưới. Binh sĩ cùng dân chúng có cá ăn, liền không đến mức bị đói. Chỉ chờ đến năm, chờ tuyết lớn lúc ngừng lại, liền có thể dọn dẹp con đường, chờ lương thực vận đưa tới. Thục Hán, các ngươi cho chấm chờ. Đây là các ngươi trước làm cho chấm. Đợi đến sang năm, chính là tử kỳ của các ngươi. Lão bố quyết định, lần này, nhất định phải nhất cổ tác khí, đem Thục Hán triệt để cầm xuống.